Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, thảm thắng. Đập vào mắt vị trí, Đường Hồng Chí thấy nhiều nhất chính là thi thể. Đủ loại, chết kiểu này bất đồng. Diện mạo kinh hoàng thi thể. Duy nhất giống nhau chính là những thi thể này tử vong phương thức tất cả đều là bị vũ khí lạnh giết chết, đa số là bị lưỡi dao sắc bén cắt thọc đâm mà chết. Số ít là mũi tên xuyên qua mà chết. Cả thành phố phảng phất ở ngắn ngủi mấy giờ trong liền bị tàn sát hết sạch. Phát sinh loại tình huống này một loại chỉ có hai loại khả năng. Số 1, tru diệt quân đội tinh nhuệ mà cao hiệu. Thứ 2, tru diệt đội ngũ số người khổng lồ. Đường Hồng Chí càng nghiêng về loại thứ hai có khả năng. Nếu quả thật là tinh nhuệ Hán thế lực trò chơi quân đội, lúc này đã sớm chặn lại chính mình, khai phiến. Trọng yếu nhất là, Đường Hồng Chí không cho là Hán thế lực loại này giai cấp thống trị quân đội sẽ vô duyên vô cớ chu diệt người bình thường. Trước cái kia Hán thế lực tuần tra đội, dù là gặp được chính Hán một quân đầu, cũng cho ra hai con đường lựa chọn, cũng không có vừa thấy mặt đã khai kiền. Ngược lại thì những thứ kia kẻ phạm pháp giặc cướp, thấy người sống liền giơ đao tử chém. Đúng như dự đoán, bốn phía xung quanh xuất hiện nhóm lớn giặc cướp xác nhận Đường Hồng Chí ý tưởng. Player Đường Hồng Chí gặp phải tụ tập đại cổ giặc cướp vây công. Giặc cướp số lượng vượt qua 2.000 người, mở ra chiến dịch kiều. Đánh bại này cổ giặc cướp, thắng được chiến dịch thắng lợi. Player Đường Hồng Chí có thể được đặc thù chiến lợi phẩm khen thưởng. Ồ, còn có chiến dịch kiểu cùng đặc thù chiến lợi phẩm khen thưởng. Này vận mệnh quy tắc trò chơi hay lại là trước sau như một, công bình, a. Nhắc nhở khung vừa biến, mất, bốn phía xung quanh đã đem Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc bao vây đại cổ giặc cướp bên trong giặc. Cướp đầu mục liền cua múa lên trong tay vũ khí, hưng phấn gào lên, rượt tiền cướp lương cướp nữ nhân, xông lên a. Đầu tiên phát động công kích là đứng ở hàng trước nhất. Cưỡi tồi lữ hành ngựa thổ phỉ, bọn họ hoặc là cầm trong tay tự chế đơn sơ cưỡi cung. Loan cung lắp tên, bắn ra mũi tên ngay cả bọn họ mình cũng không biết phi tới chỗ nào. Ngược lại miểu đại khái phương hướng liền bắn ra ngoài. Đại đa số mũi tên đừng nói chúng mục tiêu. Ngay cả Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc đội ngũ bên đều không sờ tới. Bất quá dù vậy, sẽ cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa thổ phỉ cũng là số ít. Đại đa số thổ phỉ chỉ có thể nắm mã tấu hoặc kẹp cán dài gỗ mâu công kích. Công kích cũng không có gì đội hình, chính là hô lạp lạp một mảnh xông tới. Sau đó bị Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc tầm xa bộ đội bắn ngã một mảnh. Nếu như đám này thổ phỉ là thực sự thổ phỉ, lúc này hẳn đã hỏng mất. Chỉ tiếc, bọn họ là không sợ chết trò chơi đơn vị. Ít nhất đang không có kích động nào đó máy chơi game chế trước, bọn họ không sợ chết. Vì vậy, hơn 100 cái cưỡi ngựa thổ phỉ với Đường Hồng Chí dưới quyền đã sớm hàng tốt phương trận trường. Súng huyện binh hung hăng đụng vào nhau, ở ngựa chạy nước rút lực xuống. Đám này vô tổ chức, vô kỷ luật, ngoại trừ không sợ chết cái gì cũng sai thổ phỉ lại cùng Đường Hồng Chí dưới quyền chuyên nghiệp trường thương huyện binh hoàn thành một trao đổi. Tuyệt đại đa số trường thương huyện binh không phải là bị thổ phỉ giết chết, mà là bị ngựa sững sờ đụng chết. Giống vậy không sợ chết trường thương huyện binh rất mau đem lỗ hổng bổ túc. Thú vị là Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi binh lính tử trận sau, bọn họ thi thể và trang bị giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi binh lính cũng có thật sự bồi thường. Toàn bộ trò chơi binh lính khiến cho dùng vũ khí trang bị cũng có tự động tu bổ chức năng. Nói cách khác, mỗi một lần chiến đấu sau, hư hại hư mất vũ khí cũng sẽ tự động tu bổ. Chỉ cần trò chơi binh lính không chết, liền không cần lo lắng vũ khí trang bị vấn đề. Loại sửa đổi này không thể nghi ngờ là vận mệnh trò chơi đối với thế giới hiện thật quy tắc ăn mòn. Tạo thành, thổ phỉ tất cả nhân viên tử trận không chút nào dao động giặc cướp bày rượt tiền cướp lương cướp. Nữ nhân quyết tâm, một cấp trung kỳ cường đạo, một cấp sơ kỳ giặc cướp, một cấp hậu kỳ giặc cướp đầu mục lộn xộn một đoàn. Chẳng phân biệt được trước sau. Không lưu trước cần gì phải đội dự bị với đường hồng chí bộ đội sở thuộc kết thành hình tròn phòng. Ngự trận hình đụng vào nhau. Trước nhất trung đội trưởng súng huyện binh trong nháy mắt lấy được to lớn chiến quả. Mấy trăm giặc cướp đội dùng chính mình sinh mệnh đụng vỡ tầng thứ nhất trường thương phòng tuyến. Giặc cướp dù sao chiếm cứ số người ưu thế. Hơn nữa loại này không muốn sống đấu pháp thật là nhìn thấy giật mình. Cũng may, đường hồng chí dưới quyền trò chơi binh lính cũng là không sợ chết. Đổi thành người bình thường tạo thành quân đội, lúc này đã sớm bị tạc xuyên rồi. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều giặc cướp người trước gục ngã người sau tiến lên tràn vào. Trước trung đội trưởng súng huyện binh trung quy bị đánh ra từng cái phá động. Cùng phía sau còn lại trò chơi binh lính hỗn chiến thành một đoàn. Ngoại trừ đường hồng chí thật sự ở địa phương bị hơn 500 cái thâm niên cấp đao bài huyện binh đoàn. Đoàn bảo vệ không có lâm vào hỗn chiến bên ngoài. Toàn bộ khu phố đều bị vũ khí lạnh đụng cùng vào thịt âm thanh thật sự thống trị. Lâm thị hai huynh đệ là phân biệt thống lĩnh từ đầu đến cuối hai đầu trò chơi binh lính gắng sức. Chống cự, có nhà mình binh lính che chở. Lâm thị hai huynh đệ không cần một mực mở ra chiến đấu áo nghĩa chiến đấu. Có thể tận tình đồ lục những trang bị này tồi. Chiến đấu đấu kỹ có thể giống vậy không lớn địa kiếp phỉ kẻ phạm pháp. Hai phe đều là không sợ chết trò chơi đơn vị. Đánh hoàn toàn chính là lấy mạng, lấy thương đổi thương phương thức. Cho nên tử trận tỷ số cực cao. Bọn họ không sợ tử vong. Thậm chí không thèm để ý đau đớn. Chỉ cần còn dư lại một hơi thở thì sẽ một thằng chiến đấu tiếp. Cho nên trong hỗn chiến đôi phương sĩ binh tiêu hao tốc độ cực nhanh. Giặc cướp mặc dù tổ chức kỷ luật cực kém, nhưng giặc cướp đầu mục cùng cường đạo sức chiến đấu hay là không tệ. Đặc biệt là giặc cướp đầu mục đều có thể với thâm niên cấp huyện binh đánh ra đổi một lần đánh một trận tổn hại so với. Chỉ bất quá giặc cướp đầu mục dù sao cũng là số ít. Tại loại này trong hỗn chiến, càng cấp thấp trò chơi binh lính bị chết càng nhanh. Hỗn chiến không tới nửa giờ. Đường hồng chí dưới quyền 265 nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính liền tất cả nhân viên tử trận. Hỗn chiến siêu qua sau một tiếng. 456 tên cấp thấp gia đình cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. 123 tên lão luyện đao bài huyện binh cùng 232 tên lão luyện trường thương huyện binh cũng tử. Thương gối tịch, cho đến người cuối cùng cường đạo bị chặt chết. Cuộc chiến đấu này mới kết thúc. Lúc này, đặt ở hàng trước toàn bộ trường thương huyện binh vô luận là cấp bậc gì. Cũng tất cả nhân viên tử trận. Ngược lại được bảo hộ ở đường hồng chí bên người thâm niên cấp bậc cầm nỏ huyện binh một người. Không hư hại, cuối cùng, đường hồng chí dưới quyền chỉ còn lại 498 tên thâm niên đao bài huyện binh cùng 108 tên thâm niên. Cầm nỏ huyện binh, chiến tổn cao như vậy một mặt là bởi vì giặc cướp số lượng quá nhiều. Trong đó không thiếu một cấp trung kỳ cường đạo cùng một cấp hậu kỳ giặc cướp đầu mục. Mặt khác là bởi vì đường hồng chí dưới quyền trò chơi binh lính cấp bậc quá thấp. Dù là đặt ở một cấp trong quần thể cũng không cao lắm. Đường hồng chí trước kia cũng không nghĩ tới đám giặc cướp này sẽ phấn chiến đến người cuối cùng. Chúc mừng player đường hồng chí thắng được chiến dịch thắng lợi. Bộ đội quy mô súc giảm đến ngàn người trở xuống. Sẽ không lại tự động kích động đại quy mô chiến dịch. Bắt đầu tính toán chiến dịch khen thưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.